Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 93 Thiếu Gia Học Hư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dạo mặc một thân lụa trắng, bên mái bên tai cài châm hoa trắng, mặt mũi bao trùm vẻ sầu muộn, phối hợp với vai eo gầy gò tôn lên, giống như ngày thường, mang một khí chất rất có vẻ đáng thương, nhưng mấy người Diệp Bạch Đinh đều biết, có thể tình cảnh của nàng ở trong mắt người khác vẫn không quá tốt, nhưng chính bản thân nàng đã sớm không cho là như vậy, nàng sẽ vận dụng toàn bộ trí tuệ và sức lực, làm chuyện mình muốn làm, bảo hộ người mình muốn bảo hộ. Đêm Lâu Khải chết, ngươi nhìn thấy hung thủ, đúng không? Lúc Diệp Bạch Đinh nói chuyện, cẩn thận quan sát biểu tình của Lý Dao, mí mắt Lý Dao nhanh chóng rung động một chút, chỉ trong chốc lát liền nói. Không có, vậy thì phu thê quán Tào Phơ nói dối. Diệp Bạch Đinh lật khẩu cung trên án kỷ. Chính là quán ngươi thường hay đi kia, vừa lúc buổi sáng sau đêm đó, có cái đơn lớn phải làm, hai vợ chồng thức dậy sớm hơn ngày thường, vốn dĩ là giữa giờ dần rời giường làm việc, hôm đó chưa đến giờ dần đã rời giường, mẹ Tào Phơ đầu tiên ra nổi vừa lúc là giữa giờ dần, mà lúc đó, ngươi đã ở cửa nhà họ. Thời gian lùi lại trước ngươi thật sự là cả đêm ở nhà, không có ra cửa, nhưng ngươi dậy rất sớm, bởi vì muốn mua mẻ Tào Phơ đầu tiên, ngươi đi ngang qua hiện trường vụ án, thấy hung thủ đi ra, nhưng lúc đó ngươi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thẳng cho đến khi cầm y vệ báo tang, thông chi ngươi là Lâu Khải đã chết, chết ngay trong tiểu viện tử mà ngươi không lâu trước đó đã đi ngang qua. Ngươi mới nháy mắt minh bạch người ngươi chạm mặt kia, đã giết Lâu Khải. Lý Dao rũ mắt biểu tình phi thường an tĩnh, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Diệp Bạch Đinh tiếp tục quan sát biểu tình của nàng, nhưng ngươi không thể nói, bởi vì kẻ giết người này, đã cứu ngươi, đúng không? Nàng ta chẳng những đã cứu ngươi trước kia, lần này còn giúp ngươi giết trượng phu của ngươi, giải thoát cho cuộc đời ngươi, ngươi rất cảm tạ nàng, cho nên phải bảo vệ nàng, đúng không? Chưa nghe nói qua ai giúp người là giúp như vậy, ta giúp ngươi, chính là muốn giúp ngươi giết người đối với ngươi không tốt. Từ đó về sau người đối với ta không tốt nhiều vậy, sao hung thủ không giết hết? Trong mắt Lý Dao trầm hắc. Nếu cầm y vệ phá án không xem chứng cứ toàn dựa phán đoán, vậy thì ngươi muốn nói gì thì nói. Phản ứng kịch liệt như vậy, Diệp Bạch Đinh liền biết điểm này đã chọc trúng nàng. Cầm y vệ thăm viếng qua hàng xóm láng giềng của ngươi, mọi người đều nói ngươi trước kia tính cách có chút trầm mặc, không thích nói chuyện, mấy ngày nay biểu hiện lại không giống, ngươi gặp chuyện gì, vì sao lại thay đổi. Ta biến thành như vậy không tốt sao? Lý Dao nổi nóng ép không xuống, ngay cả giọng điệu cũng trở nên châm chọc. Làm các ngươi nhìn không quen đúng không? Thần Khương ấn chuôi đao, mắt như chuông đồng. Trên công đường Bắc Trấn Phủ Tư, còn dám làm càn. Hỏi ngươi cái gì liền trả lời cái đó, không được lắm miệng. Lý Dao run lên một chút cắn môi, không dám nói nữa. Diệp Bạch Đinh một chút cũng không so đo, ngược lại giọng điệu cổ vũ, hòa nhã nói. Ta thưởng thức mỗi biến hóa cùng trưởng thành của mỗi người, nữ nhân như thế, nam nhân cũng vậy, ngươi vì trải qua gia bạo hàng năm từ trượng phu, đối với nam nhân thể trạng cường tráng, hung một chút vẫn theo bản năng mà sợ hãi, nhưng đối mặt người như ta, ngươi đã có thể dũng cảm biểu đạt cảm xúc của mình, mặc kệ trào phúng hay là tức giận mắng mỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta rất cao hứng cho ngươi, cũng chúc phúc ngươi về sau một đường đều tốt. Hắn nói chân thành như vậy, biểu tình nửa điểm cũng không giả dối, Lý Dao ngược lại có chút ngượng ngùng, ngón tay xoắn xoắn cái khăn. Tiếp thân biết cầm y vệ phá án vất vả cũng không có muốn mắng người. Nàng đánh bạo trừng mắt nhìn Diệp Bạch Đinh một cái. Còn không phải ngươi không thành thật muốn trá cung. Nói xong cũng không dám nhìn Cửu Nghi Thanh, lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Bộ dạng tuấn như vậy ngoan như vậy, đi đâu không tốt lại đi Bắc Trấn Phủ Tư, bị người lừa học hư. Thần Khương đồng tình liếc nhìn chỉ huy sứ một cái. Cửu Nghi Thanh, Diệp Bạch Đinh lại nói. Ta muốn hiểu biết chính là quá trình này, là có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện trong cuộc sống, khiến ngươi thay đổi. Ai cổ vũ ngươi, ngươi vì sao không sợ hãi nữa, chỉ là vì Lâu Khải đã chết ngươi hoàn toàn được giải thoát rồi. Đối phương chỉ nói tên Lâu Khải, không nói. Trượng phu của ngươi, làm nội tâm Lý Dao có chút thoải mái, nàng không muốn trả lời, lại cảm thấy không quá lễ phép, liền nhẹ giọng nói. Là chính ta cảm thấy, không thể cứ sống như vậy, còn có nữ nhi của ta. Nó đã lớn, sắp đến tuổi hiểu chuyện, ta không thể dạy nó mấy thứ đó. Diệp Bạch Đinh, Dung Ngưng Vũ vừa rồi đã tới, chúng ta đã hỏi chuyện. Ta biết, Lý Dao ngẩng đầu nhìn hắn, tựa như không rõ vì sao lại nói cái này. Đôi mắt Diệp Bạch Đinh hơi nheo, nàng khẩu cung nói, từng ở Giang Nam, khi ngươi bị bắt nàng đã cứu ngươi. Sau Bình Phong, Dung Ngưng Vũ ngẩn ra, nghiêng đầu, liền đối diện hai mắt Mã Hương Lan, hai người trong mắt hiểu ra như nhau, xem đi, lại đang nói bừa. Không phải, cảm xúc của Lý Dao có chút kích động, bất quá chỉ là nháy mắt, vẻ kích động này liền biến mất, mặt mũi nàng lại bình tĩnh, khăn đè lên khóe miệng, thanh âm cũng bình tĩnh xuống. Ồ, ta quên mất nàng cũng từng giúp ta. Diệp Bạch Đinh chú ý từng biến hóa nhỏ trong biểu tình của nàng ta. Ngươi biết ta nói chính là ai, người kia giúp ngươi rất nhiều lần, không chỉ có sách đồ, nàng cứu mạng ngươi, giết Lâu Khải, ngươi cảm ơn, cũng vì rốt cuộc đã bỏ được gông xiềng, có gan lên tiếng trước người khác, ngươi buộc chính mình, vội vàng thay đổi, có khó nữa cũng phải chống đỡ áp lực căng ra đầu đi về phía trước, vì ngươi cảm thấy mình cần phải bảo vệ nàng, đúng không? Lý Giao ngẩng đầu, dũng cảm đối diện với ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu của Diệp Bạch Đinh. Nếu hết thảy đúng như lời ngươi nói, người này lợi hại như vậy, ngay cả giết người cũng không sợ, còn cần đến thiếp thân bảo hộ chỗ nào? Diệp Bạch Đinh, sáng sớm hôm đó, ngươi thật sự không nhìn thấy hung thủ. Lý Giao, không có. Diệp Bạch Đinh cúi đầu nhìn hồ sơ trên bàn. Hôm Lỗ Vương Thế Tử chết thì sao? Hắn chết liên quan gì tới thiếp thân? Lý Giao nhíu mi, lúc ấy ngoại tử đã chết, thiếp thân ngày đêm túc trực bên linh cữu, bên ngoài đã xảy ra cái gì thiếp thân cũng không biết được. Diệp Bạch Đinh, phải không? Vậy thì tại sao đêm đó có người nhìn thấy bóng của ngươi xuất hiện gần Lỗ Vương phủ? Thế tử vừa vặn ngộ hại trong ngày này, chẳng lẽ các ngươi có hẹn riêng? Ai đi hẹn riêng với loại nam nhân hạ lưu này? Lý Giao không hề do dự, liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó thiếp thân đích xác ra cửa, nhưng không phải đi Lỗ Vương phủ, cũng không có hẹn riêng gì hết, chỉ vì nữ nhi phát sốt bất đắc dĩ, đêm hôm thiếp thân cũng phải đi một chuyến, gõ cửa y quán lấy dược, vì dọc theo đường đi không gặp ai, cũng không liên quan gì tới vụ án, truyền ra ngoài thanh danh cũng không tốt, thiếp thân mới không nói, nếu như cầm y vệ không tin, có thể đi hỏi y quán kiểm chứng. Cái này thì không cần, vì thân Khương đi tra xét đã tra được tin tức cụ thể, nàng xác thật là đi y quán cầu dược. Diệp Bạch Đinh lại hỏi. Trịnh Hoàng Xuân từng quấy rầy ngươi sao? Lý Giao gật đầu, hôm Lỗ Vương phủ phát tang, không phải các ngươi đều thấy sao? Trước đó thì sao? Cũng có, nhưng trước công chúng, hắn không dám. Buổi sáng sau hôm hắn chết, ngươi cũng dậy rất sớm, đổi quần áo, ra cửa mua tàu phớ. Phải còn gặp ngài cùng chỉ huy sứ. Lý Giao mỉm cười, thiếp thân thích sạch sẽ, mỗi ngày đều phải thay quần áo, không thể sao? Diệp Bạch Đinh hỏi, người đối với Lâu Khải cảm thấy như thế nào, chúng ta đều biết được, vì sao còn muốn cố ý đi ra ngoài một chuyến như vậy? Thật là vì mua đồ ăn cho hắn, hay là cố ý tạo thêm hiểm nghi cho mình, để phân tán sức chú ý của chúng ta, nhìn không rõ hung thủ là ai? Lý Giao rũ mắt, thiếp thân không hiểu ngươi đang nói cái gì. Diệp Bạch Đinh, lúc chúng ta tìm được ngươi, ngươi biết Trịnh Hoàng Xuân đã chết, đúng không? Lý Giao, tin tức này, chẳng lẽ không phải các ngươi trực tiếp nói cho thiếp thân sao? Ngươi rất thông minh, mặc dù trước đó ngươi không biết chúng ta tìm được ngươi, ngươi cũng nên biết chính mình có hiểm nghi, lúc này, chẳng những không biện giải cho mình, thêm một người bị tình nghi cho vụ án mạng này còn chưa đủ, còn cố tình kể chuyện của Thịnh Lung, kéo nàng xuống nước dẫn đường cầm y vệ đi tra Thịnh Lung. Thanh âm Diệp Bạch Đinh hơi chậm lại tựa như cho đối phương thời gian suy nghĩ. Vì sao phải làm như vậy? Ngươi cố ý hãm hại Thịnh Lung, hay là liên hợp nàng? Xử lý giúp người nào đó? Lý Giao thở dài, vụ án trọng đại thiếp thân vốn cũng chỉ là nhiệt tâm hỗ trợ tận nghĩa vụ của một bá tánh bình thường, không ngờ lại còn bị hoài nghi. Diệp Bạch Đinh, ngươi lấy mấy chữ, làm anh hùng của người khác ám chỉ Thịnh Lung sẽ vì bảo hộ hài tử của tỷ tỷ mà trả giá hết thảy, vô hồi tới Trịnh Bạch Vi bạn thân của Chu Nguyệt, mạnh mẽ tạo động cơ cho nàng ta, liền không có cảm thấy có chút không hợp lý. Lý Giao không mở miệng. Diệp Bạch Đinh, chết chính là Trịnh Hoàng Xuân, người nếu muốn kéo người khác xuống nước, thê tử như Mã Hương Lan thích hợp hơn bất kỳ ai, người không đề cập tới nàng, là suy xét đến thân phận của nàng quá mẫn cảm, hay là đơn thuần chỉ là không thân với nàng. Người kéo Thịnh Lung xuống nước, không có một chút áy náy, có phải đã nhận định Thịnh Lung nhất định có thể xử lý tốt nguy cơ sau đó hay không? Người cùng nàng, thật sự là nhìn nhau không thuận mắt, cảm tình thật không tốt sao? Lý Giao, nàng mắng ta còn không thể mang thù sao? Ta chính là không vừa mắt nàng, muốn kéo nàng xuống nước thì sao? Dù sao vụ án này cũng không liên quan gì tới ta, các ngươi một hai phải nhìn chằm chằm ta cũng chỉ có thể nói ta có thể nhìn đến, có thể nghĩ đến, tin hay không, muốn tìm chứng cứ hay không, là chuyện của các ngươi. Sảnh đường an tĩnh một lát, Diệp Bạch Đinh mới hỏi tiếp. Ngươi có từng đưa thứ gì cho Thịnh Lung hay không? Không có, Lý Giao đáp phi thường dứt khoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nói ta không ưa nàng, vì cái gì muốn đưa đồ vật? Nhưng ngươi để lại cái khăn ở Lỗ Vương phủ trong phòng Thịnh Lung. Thiếp thân thật đúng là không nghĩ tới cẩm y vệ có cái sở thích này, thích nghe góc tường người khác. Lý Giao nắm chặt khăn trong tay. Sao hả, thứ ô uế thiếp thân không thể ném. Diệp Bạch Đinh, ở chỗ Thịnh Lung, chỉ có một món đồ này của ngươi. Lý Giao, hẳn là bình thường cũng không có, nếu là không cần khăn, chắc cũng đã bị ném xuống. Ngươi xác định, ngươi mới vừa rồi nói, ngươi cùng Thịnh Lung quan hệ cũng không tốt. Đúng vậy, vậy thì vì sao chuyện của nàng, ngươi rõ ràng như vậy? Diệp Bạch Đinh âm điệu khẽ nhếch lên, trong sáng lại có chút sắc bén. Có một số chi tiết chính là chỉ có đương sự mới biết được quan hệ không tốt nàng sẽ nói với ngươi. Lý Dao cắn môi, không mở miệng, không phải nàng nói thì là ngươi bịa đặt. Diệp Bạch Đinh nhìn nàng, nghĩ kỹ lại trả lời, mấy chuyện này là thật là giả chúng ta lúc sau sẽ xác nhận với Thịnh Lung. Lý Dao vẫn không nói, lại trừng mắt nhìn Diệp Bạch Đinh một cái. Diệp Bạch Đinh, Thịnh Lung từng mắng ngươi, nhưng cũng từng cảnh tỉnh ngươi, đúng không? Lý Dao có chút táo bạo, có chứng cứ ngươi liền chỉ ra, không chứng cứ cũng đừng hỏi tới hỏi lui như vậy, có ý tứ sao? Diệp Bạch Đinh nhìn Thân Khương một cái, Thân Khương bưng khay đựng lá cây sam cho Lý Dao nhìn. Biết đây là thứ gì chứ? Ánh mắt Lý Dao lóe lóe, trầm mặc gật gật đầu. Thân Khương, biết có thể mua được ở đâu không? Lý Dao cúi đầu, các ngươi đã biết chuyện ta bị bắt ở Giang Nam, ta cũng không gạt, ta biết thứ này, cũng biết mua ở đâu, nhưng ta chưa từng mua. Diệp Bạch Đinh nhắc nhở, ngươi nên minh bạch Cẩm Y vệ có thể tra ra thứ này, thì đã bố trí khắp nơi, kinh thành nơi nào có bán, gần đây có ai tới mua, nhất định cũng có thể tra ra, chỉ là yêu cầu một chút thời gian. Lý Dao liếm môi, vẫn lắc đầu, ta chưa từng mua. Diệp Bạch Đinh liếc nhìn Thân Khương một cái, Thân Khương thu hồi khay, không để tới lá sam nữa. Ngươi, biết chơi roi sao? Lý Dao ngẩn ra một lúc mới hiểu được Diệp Bạch Đinh đang hỏi là cái gì, thiếu chút nữa cười. Ngươi có phải cảm thấy ta có thể đã học qua hay không? Thời gian ở Giang Nam là trải nghiệm hắc ám nhất đời này của ta, mỗi một ngày ta đều cân nhắc làm sao để bảo mệnh, làm sao để chạy đi, ngay cả Cầm ở nơi đó ta cũng không muốn chạm vào, sao có thể đi học cái này? Diệp Bạch Đinh gật gật đầu. Như vậy, vấn đề của ta đã tạm thời hỏi xong, mời ngươi đi ra sau bình phong ngồi một chút, chờ nếu cần bổ sung vấn đề cần phải nhắc nhở ngươi chính là. Trước sảnh đường vẫn tiếp tục gọi người hỏi chuyện, thỉnh chớ có lên tiếng, tạo ra bất kỳ tiếng động gì, nếu không chính là đang nhắc nhở cảnh báo hung thủ, giúp Cẩm Y vệ tỏa định phá án. Lý Dao tuy không hiểu an bài như vậy, vẫn cau mày chuyển tới sau bình phong. Thấy Mã Hương Lan và Dung Ngưng Vũ. Ba người nhìn nhau, một lát sau, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, có một loại ăn ý. Trên sảnh, gọi người tiếp theo tới chính là Thịnh Lung. Nàng mặc một thân váy áo xanh nhạt, mặt mũi khí chất như hoa lê tháng tư, thuần trắng an tĩnh, rất trầm ổn. Cửu Nghi Thanh không mở miệng, chỉ gật đầu với Diệp Bạch Đinh, Diệp Bạch Đinh liền biết, lãnh đạo chủ yếu tâm tư dùng ở nơi khác, lười mở miệng hỏi, hắn cần phải ra sức. Lá sam trong phòng ngươi, là Lý Dao mua đưa cho ngươi, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bình phong Lý Dao lập tức mở to mắt, cái gì mà nàng mua? Nàng căn bản chưa nói như vậy. Nàng trả lời rất rõ ràng, quan hệ với Thịnh Lung không tốt, chưa đưa cho nàng ta bất cứ thứ gì. Lại thấy Dung Ngưng Vũ cùng Mã Hương Lan lắc lắc đầu với nàng, lại gật gật đầu, ý tứ là đây là thao tác cơ bản hôm nay, đừng khẩn trương, đừng nóng giận, nhìn là được. Diệp Bạch Đinh nói, bởi vì các ngươi có người muốn cùng bảo vệ. Thịnh Lung vô cùng bình tĩnh, biểu tình một chút cũng chưa biến. Đại nhân đang nói cái gì ta không hiểu. Diệp Bạch Đinh, lá sam thoạt nhìn độc tính cường hãn, để lâu không xấu, có thể bảo tồn rất lâu, nhưng cái bình nhỏ lục soát ra từ phòng của ngươi, cổ nhỏ thân thon, sứ trắng thuần, chỉ có dưới đáy bình có hình hoa sen, ngụ ý Quan Âm tọa liên, là mẫu năm nay mới nung ra, vì nhỏ nhắn tinh xảo, rất được các phu nhân các tiểu thư thích, nhưng cái kia của ngươi, dưới đế ngoại trừ hoa sen, còn thêm một vết màu đỏ sẫm, chính là lỗi do thợ nung gây ra, Cẩm Y vệ đã thẩm tra đám bình sứ bị lỗi này, chỉ xuất ra từ lò nung họ Lý ở Kinh Giao, bọn họ năm nay thiêu chế rất nhiều mẻ, thành phẩm đều không tồi, có lỗi chỉ có mẻ này, tháng trước mới được bán rộng rãi trên thị trường. Người nói nha hoàn kia đã gả ra ngoài 3 năm có thừa, mùa hè năm nay còn ra kinh, chưa trở về, sao có thể giúp ngươi mua đồ vật. Còn là loại lọ mới nhất, lá cây mới mẻ nhất. Lời Thịnh Lung đã bị lật tẩy thế nhưng cũng không hề căng thẳng, chỉ là không mở miệng. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.